Chuyện của người gác đêm anh không thể nói cho người nhà biết được. Còn chuyện khu tội ác anh cũng không biết nên giải thích với người nhà như thế nào cho phải. Anh nghĩ ngợi một chút, tóm lại dì cứ tin cháu, để cháu đi tìm Liễu Ngọc về. Cháu sẽ dẫn cô ấy về cho dì an toàn, đảm bảo cả người không tổn thương chân lông cọng tóc nào. Tào Dung nhìn Lê Văn Vân sau đó gật đầu thật mạnh nói. Được Lê Văn Vân, dì tin tưởng cháu nhất định phải đưa em họ cháu quay về. Không có nó thì dì không biết phải sống tiếp thế nào. Đều trách dì đã quen biết cô Doãn Thi Đan kia. Dì về phòng nghỉ ngơi đi, Lê Văn Vân nhẹ giọng nói. Cháu nhất định sẽ đưa người về cũng sẽ bảo đảm cô ấy không phải chịu bất kỳ tổn thương nào hết. Tào Dung gật đầu, dõi theo thấy Tào Dung đã đi lên trên lầu, Lê Văn Vân mới đi tới trước cửa phòng bố mẹ mình. Bố mẹ anh ở lầu 1, anh gõ cửa phòng ngủ của Lê Cảnh An và Tào Vân. Rất nhanh chóng bên trong vang lên tiếng bước chân và tiếng bật đèn. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Tào Vân đứng ở cửa hỏi. Sao con vẫn chưa ngủ? Lê Văn Vân đi vào trong phòng, Lê Cảnh An cũng ngồi dậy khỏi giường. Hai người không ngủ quá say, dù sao trong nhà cũng xảy ra chuyện lớn như vậy mà. Bố mẹ con nghe ngóng được tin tức của Liễu Ngọc rồi. Lê Văn Vân lên tiếng, trên mặt hai người lộ ra vẻ vui mừng hỏi. Ở đâu, có thể cứu được không? Lê Văn Vân nhíu mày rồi thở dài nói. Bố mẹ con không thể nào nói cho hai người biết được vị trí cụ thể ở đâu, nhưng mà con bảo đảm con sẽ đưa cô ấy trở về an toàn. Con qua đây cũng là để báo một tiếng với bố mẹ, lát nữa con phải đi rồi. Hơn nữa khoảng thời gian tới con không thể liên lạc với bố mẹ được. Lê Cảnh An và Tào Vân đều ngẩn người, sau đó hai vợ chồng thở dài một hơi. Lê Cảnh An nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Văn Vân à, thật ra bố mẹ cũng không phải kẻ ngốc. Lúc trước con đã nói với bố mẹ rồi, khoảng thời gian này con không vào tù, sau đó con lại có quan hệ thân thiết với Tổng Giám Đốc Lôi Bân. Trở lại Lâm Hải chỉ trong một thời gian ngắn con đã khiến cho Lâm Hải và nhà họ Lê rối tung đến long trời lở đất. Bố mẹ cũng biết chắc chắn con không phải dạng bình thường. Lê Văn Vân không trả lời. Chuyện của người gác đêm anh không thể nào nhiều lời được, nói quá nhiều sẽ càng khiến cho bố mẹ anh thêm phần lo lắng. Tóm lại bất kể thế nào cũng nhất định phải bình an quay lại. Bố và mẹ con chỉ cần sống yên ổn qua ngày, sau này có thể bế cháu sớm một chút là được. Lê Cảnh An nói, Tào Vân gật đầu, sau đó như nhớ tới điều gì, vẻ mặt bà ấy lại lạnh lùng nói. Với cả Lê Văn Vân, hôm nay con dẫn cô gái đó về nhà là ai vậy? Mẹ nói cho con nhé, dù sao mẹ cũng đã nhìn chúng Tịch Tịch rồi, con không thể nào làm ra loại chuyện bắt cá hai tay đâu đấy. Tuy rằng cô bé này xinh xắn nhưng mà con đã có Đỗ Tịch Tịch rồi. Thì không thể nào có suy nghĩ khác với cô gái nhà người ta. Nếu mà mẹ phát hiện con bắt cá hai tay là mẹ đánh gãy chân con đấy. Lê Văn Vân ho khan một tiếng nói, cô ấy là đồng nghiệp của con thôi mà, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ Tịch Tịch đã về Giang Thành rồi, tình cảm của bọn con vẫn tốt đẹp lắm. Anh lại nói chuyện với bố mẹ mình một lúc sau đó mới lên tiếng. Vậy bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con phải đi rồi. Bên phía bà ngoại phải nhờ bố mẹ trấn an bà hộ con. Hai người yên tâm, con nhất định sẽ đưa Liễu Ngọc về nhà an toàn. Được, Lê Cảnh An nói, con ở bên ngoài phải nhớ chăm sóc bản thân, lần tới về nhà dẫn theo cả Tịch Tịch nữa, rồi thì lo chuyện cưới xin đi, lớn đầu rồi. Lê Văn Vân gãi đầu, hậm hực đi từ trong phòng ra. Ở bên ngoài, Cố Bạch đang đứng dựa vào cửa xe hút thuốc, nhìn thấy Lê Văn Vân đi ra ngoài kinh ngạc thốt lên. Dặn dò xong rồi à? Lê Văn Vân gật đầu nói. Đi thôi, về Yên Kinh rồi sau đó đi đến khu tội ác. Được, Cố Bạch cười hì hì. Mụ nội nó, tôi đã bắt đầu chờ đợi những cô gái xinh đẹp táo bạo của khu tội ác rồi đây. Cách chương.